Thiên Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 72. Hiểu thấu Trần Diên, Tôn Tẩn ra biển. Thuyết giảng nhân chính, Mạnh Kha sang Tây. Phần 2. Hôm đó trời đã xế chiều, Tiểu Đồng lưng cổng giò trúc, đựng đầy đồ đạc, bước chân nặng nề băng qua khe núi, rẽ vào Quỷ Cốc. Tiểu Đồng giờ đã lớn, cao ngang với Quỷ Cốc Tử, có cơ còn cao thêm nữa. Từ sau khi Tứ Tử rời núi, việc tới cửa túc từ mua sắm đồ dùng đều do một mình Tiểu Đồng gánh vác. Ngọc Thiền trông thấy ra đón từ xa, đỡ do trúc xuống khỏi lưng Tiểu Đồng, cõng lên trên lưng. Chị Thiền Nhi. Tiểu Đồng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bánh nước, đưa cho nàng. Chị nếm thử xem. Ngọc Thiền cắn một miếng, cười nói, không phải chỉ mua một cái này đấy chứ. Mua ba cái ca thảy. Một của Tiểu Đồng đã nằm trong bụng, cái này của chị, còn cái nữa của tiên sinh vẫn cất trong ngực áo. Thơm ngon lắm, lẽ ra nên mua thêm vài cái. Ngọc Thiền lại cắt một miếng, khen ngợi. Tiểu Đồng cười đáp, Tiểu Đồng đã trộm được ngày rồi, ngày mai làm cho chị ăn, không ngon không lấy tiền. Tiểu Đồng định sao bán tí ư? Ngọc Thiền cười nói. Tiểu Đồng bật cười khanh khách, rồi nhìn thẳng vào Ngọc Thiền nói, có một tin này, chị Thiền Nhi hẳn là muốn nghe. Là tin tốt chứ? Ngọc Thiền nghiêng đầu hỏi. Không tốt cũng không phải không tốt. Ồ, Ngọc Thiền ngừng ăn. Không tốt là bạn sư đệ không nghe lời tiên sinh, cuối cùng đã chết bởi chữ mã. Không phải không tốt là bạn sư đệ thất bại trước tôn sư đệ. Điều này Tiểu Đồng đã dự đoán được từ 10 năm trước. Thiên hạ không còn bạn sư đệ, hẳn sẽ yên ổn hơn nhiều. Ngọc Thiền không đáp, chỉ sải bước nhanh hơn, chân lướt vừa bài trên con đường núi. Về tới thảo đường, Ngọc Thiền ngồi lặng lẽ một hồi, rồi lấy đàn cầm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm mà gảy. Tiếng đàn rối bời, hỗn loạn. Người đàn ông đầu tiên ngoài phụ thân nàng, nhìn thấy thân thể của nàng, nay đã chết rồi. Trong tiếng đàn, tự trong sâu thẳm tâm trí Ngọc Thiền, bất chợt hiện lên từng cảnh tượng trong quá vãng. Rồi giọng Bàng Quyên bỗng vang vang lên bên tai, dù rằng ngay trước Bàng Quyên có điều mạo phạm tới sư tỷ, nhưng không có tâm muốn mạo phạm. Sau này, cho dù Bàng Quyên có tâm muốn mạo phạm sư tỷ, cũng chẳng thể mạo phạm được nữa. Lại là giọng của Bàng Quyên, hôm nay, tại hạ nhìn trăng mà thề, nếu đời này Bàng Quyên có yêu một người con gái nào, thì đó chính là sư tỷ. Bàng Quyên vốn là kẻ đê hèn, không xứng với thân phận thanh cao của sư tỷ. Nhưng trời đất nhật nguyệt có thể chân giáp, tấm lòng của Bàng Quyên đối với sư tỷ là hoàn toàn chân thực. Từ nay trở đi, cho dù Bàng Quyên ở nơi đâu, chỉ cần sư tỷ có điều sai bảo, Bàng Quyên nhất quyết không từ. Nếu làm trái lời, trời đất không dung. Nước mắt Ngọc Thiện ứa ra dàn dụa, trăng lên giữa trời, rồi chân chết qua chấn sông thảo đường. Có tiếng bước chân khe khẽ từ trong động tiết ra. Quỷ Cốc Tử chậm rãi bước lại, ngồi xuống chiếu của mình. Tiểu Đồng châm cháy cành thông, gian thảo đường bừng sáng. Tiên sinh, Ngọc Thiền dừng tay đàn, đưa tay lau dòng nước mắt, nhìn sang Quỷ Cốc Tử. Bạn Nguyên chết rồi, Tôn Thận sẽ trở về chứ? Quỷ Cốc Tử từ từ khép hờ đôi mắt. Còn Tô Tần, Trương Nghi nữa, hai người họ vẫn tiếp tục đấu với nhau ư? Liệu rồi họ có như Bàng Huynh, Trương Huynh? Ngọc Thiền ngàn lời, ánh mắt tha thiết nhìn vào Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử khẽ thở dài, nhìn sang Tiểu Đồng, đưa tay ra hiệu. Tiểu Đồng hiểu ý, đi vào trong động, mang ra bàn cờ lớn, cẩn thận đặt xuống trước mặt Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử nhìn chăm chú vào thế cờ đang bày. Hai chòm lông mày thọ buông dài, nghiêng nghiêng rũ xuống, vắt qua vành tay, chòm râu bạc trắng chiếc cam chạm xuống tầng bàn cờ. Từ xa nhìn lại, khác nào núi cao thác đổ. Không gian như ngưng động, Ngọc Thiền nhìn vào thế cờ. Trên bàn cờ, đường chạy dọc ngang, trắng đen đang rối vào nhau, sát cơ khắp chốn. Thiền Nhi, Ngọc Thiền nước mắt lăn trào, giọng như thở than, như nghẹn ngào. Thiền Nhi chỉ mong bốn người họ quay trở về trong cốc, không làm gì nữa. Tiểu Đồng tiến lại bên Ngọc Thiền, ngồi xuống, nắm lấy tay nàng. Quỷ Cốc Tử nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, Hồi lâu sau mới chậm chậm thở hắt ra. Bên ngoài mây trôi che trăng, gió lạnh ào ào thổi qua sân cốc. Tôn Tẫn lâm bệnh, hai chân Tôn Tẫn đau đớn kịch liệt, cơn đau lan tới thân trên, lan tới trong tim. Từ sau trận Mã Lăng, hai đầu gối Tôn Tẫn bắt đầu đau đớn. Mỗi khi cơn đau trỗi dậy, trước mắt lại hiện ra hình ảnh Bàng Nguyên, bên tai lại vang lên giọng của Bàng Nguyên văng vẳng giữa bầu trời đêm. Tôn huynh, sư đệ đi trước một bước. Huynh bị tẩn hình là do tại hạ vu cáo hãm hại. Chúng ta huynh đệ kết nghĩa, tại hạ chỉ lừa huynh đúng một lần này. Còn huynh giả điên một lần, giả chết một lần, là hai lần lừa tại hạ, cũng coi như đã hòa. Thất bại hôm nay không phải do chiến lực, mà là ý trời diệt ta. Rồi cứ bao nhiêu cảnh cũ cứ theo nhau ùa về trong ký ức. Cứ mỗi sớm tối hãy nghĩ tới đây, Tôn Tẫn lại lệ dò hai mắt. Nhiều lúc canh ba nửa đêm lại ngồi bật dậy khói dương, khiến thị mai giật mình tỉnh giấc. Đêm hôm nay Tôn Tẫn lại lên cơn đau, giày vò đến gần sáng mới mụ mị thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, Tôn Tẫn thấy mình đang sải bước thong thoát trên sườn núi, khiến Tôn Tẫn không biết hướng nào với hướng nào, cũng không thể tìm thấy đường về sơn cốc. Đang lúc lo lắng, chợt thấy ba cái bóng thấp thoáng hiện ra trong sương mù, là Quý Cốc Tử, Ngọc Thiên và Tiểu Đồng. Tiên sinh, Tôn Tẫn xúc động dâng trào, quỳ sụp xuống lại, nghẹn ngào hồi lâu, đệ tử Tôn Tẫn đã trở về. Quý Cốc Tử khoan thai bước lại, đứng trong màn sương trước mặt Tôn Tẫn, giọng nói vang vang, về rồi thì tốt. Bàng Nguyên, Tôn Tẫn nước mắt giàn giụa, đã chết rồi. Quý Cốc Tử tiếp lời, tiên sinh. Tôn Tẫn bật khóc. Tôn Tẫn, giờ con định đi đâu? Quý Cốc Tử hỏi. Đệ tử muốn về nhà. Tôn Tẫn khóc mà nói, nhà con ở đâu? Ở Quý Cốc. Tiên sinh, đệ tử muốn về Quý Cốc. Đệ tử muốn tìm tiên sinh. Con hãy nhìn kỹ đi, đây có phải là Quý Cốc chăng? Tôn Tẫn mở to mắt nhìn, thấy bốn bề mờ mịt, sương mù giăng kín, không thấy núi, cũng không thấy đường. Tôn Tẫn lại nhìn về phía trước, không thấy Quý Cốc Tử, cũng không thấy Ngọc Thiên cùng Tiểu Đông. Không còn gì hết, chỉ có sương mù dày đặc. Tiên sinh, Tôn Tẫn có tiếng gọi, không một tiếng đáp. Tiên sinh, Tôn Tẫn đứng bật dậy, gào lên thật lớn. Tiên sinh ở đâu? Tiên sinh ở đâu? Đệ tử muốn tìm tiên sinh, đệ tử muốn về nhà. Vẫn không có tiếng đáp. Tôn Tẫn chạy điên cuồng trong sương mù mờ mịt. Tiên sinh, Tôn Tẫn vừa chạy vừa gọi, ta ở đây kia mà. Giọng nói vang vang chợt vắng lại. Tiên sinh, Tôn Tẫn xúc động muôn vàng, vừa gọi vừa chạy. Tiên sinh ở đâu? Đệ tử không nhìn thấy người. Ta ở nơi khuất nẻo giữa mây ngàn, ở nơi tâm con chạm tới. Giọng nói vang vang kia vắng lại từ tận chân trời tích tắp. Đệ tử đến đây. Tôn Tẫn chợt thấy mình bay bổng, vẫy tay về phía chân trời. Đệ tử đến đây. Đệ tử đến đây. Tiên sinh, tiên sinh. Một tiếng gọi vang lên bên tai Tôn Tẫn. Tôn Tẫn giật mình tròn tỉnh, ngồi bật dậy. Tiên sinh, lại mơ thấy ác mộng ư? Thụy Mai giúp Tôn Tẫn lau mồ hôi rịn đầy trên trán. Không phải ác mộng, Tôn Tẫn khẽ đáp. Ta thấy mình trở về Quỷ Cốc, gặp lại tiên sinh. Hay quá. Thụy Mai vội hỏi, tiên sinh đã nói những gì? Tiên sinh hỏi ta định đi đâu. Ta nói muốn về nhà, muốn về Quỷ Cốc. Tiên sinh nói, con nhìn xem, đây có phải là Quỷ Cốc chăng? Ta đưa mắt nhìn kỹ, thế nào phải là Quỷ Cốc? Khắp chốn xương giăng mờ mịt, lại nhìn tiên sinh thì không thấy người đâu nữa. Ta cuốn lên tìm kiếm tiên sinh, ta đuổi theo tiên sinh nhưng vẫn không thấy người đâu. Ta gọi tiên sinh, tiên sinh nói, tiên sinh ở nơi khuất nẻo giữa mây ngàn, ở nơi tâm ta chạm tới. Ta đuổi theo về phía tiếng nói, ta đuổi theo mây trắng trên trời, ta bay lên để đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi. Sau đó Tôn Tẫn im lặng, ánh mắt thẫn thờ. Ở nơi khuất nẻo giữa mây ngàn sau, nơi tâm chạm tới sau. Thụy Mai khép mắt lẩm bẩm nhắc lại. Bóng đêm mờ mịt, bốn bề lặng phách, thời gian chậm chạp trôi đi. Thiếp biết rồi. Thụy Mai bất chợt reo lên. Tôn Tẫn mở mắt nhìn nàng, chắc chắn tiên sinh đang ở đó, nơi khuất nẻo mây ngàn, nơi tâm chạm tới. Ở đâu kia? Núi Tiên ngoài Đông Hải, chính là nơi mây giăng sương tỏ, thoát ẩn thoát hiện, phiêu diêu bất định, người tầm thường không thể tới. Nàng muốn nói tới nơi mà Thuần Phu tiền bối đã kể sao? Vâng, Thụy Mai gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Chàng là công tử hư, nên sống ở nơi đó. Mây giăng sương tỏa, thoát ẩn thoát hiện, phiêu diêu bất định. Phải, đó đúng là nơi ta mơ thấy. Chỉ có điều, Tôn Tẩn dừng lời, nhìn sang Thụy Mai. Câu chuyện mà Thuần Phu tiên sinh kể cho nàng chỉ là hư giả. Thiếp tin, Thụy Mai giọng đầy kiên định. Thuần Phu tử không hề bịa đặt, thiếp đã phái người dò la. Chúng ấy gọi là Bồng Lai. Ở trên biển lớn phía đông bắc Lâm Tri, có không ít người đã từng nhìn thấy cảnh trí đẹp đẽ, là nơi sinh sống của thần tiên, Quỷ Cốc tiên sinh. Rồi Thụy Mai như sực nhớ ra, phải rồi, tiên sinh chẳng phải sống ở Quỷ Cốc ư? Chúng ta hãy vào núi Vân Mộng tìm tiên sinh, chẳng phải là được ư? Tôn Tần lắc đầu. Vì sao kia? Thụy Mai sốt sắng hỏi. Tiên sinh không muốn chúng ta trở về. Vì sao kia? Thụy Mai lại hỏi. Sư tử một khi rời tổ, tuyệt không còn đường quay về. Nếu đã là vậy, chúng ta hãy đến Bồng Lai. Nơi đó có cỏ tiên, gọi là Lan Quy Tâm. Chưa biết chừng có thể chữa khỏi chân cho tiên sinh. Lan Quy Tâm dùng để trì tâm. Tôn Tần cười nói. Thế thì chắc chắn còn có loài lan khác. Thụy Mai giọng đầy kiên định, cứ theo lời phu nhân. Tôn Tẩn khép mắt một lát rồi nói, ngay khi trời sáng, phu nhân hãy chuẩn bị lên đường. Đợi ta thảo một bức thư gửi đến Tô Huynh, rồi sẽ đi ngay. Tô Tần hết sức đau buồn. Mấy ngày liền, Tô Tần chỉ ở lì trong trạch phủ tại Tắc Hạ, cự tuyệt khách thăm, để chỉnh đốn lại tâm tư rối bời. Từ lúc họp tung đến nay, việc này nói tiếp việc kia, việc nào cũng khiến Tô Tần lao tâm khổ tứ. Ngay từ buổi đầu họp tung, Tô Tần đã hiểu rõ. Đây là một con đường hết sức gian nan, song không bao giờ ngờ được, đường này lại khó đi đến thế. Trong tất cả mọi việc, đau đớn nhất là cái chết của Bàng Quyên. Nói thật lòng, Bàng Quyên đáng chết. Từ sau khi xuất sơn cho đến trận Mã Lăng, Bàng Quyên không ngừng sinh sự, nước Ngụy bởi hắn mà suy bại, thiên hạ bởi hắn mà bất an. Tuy nhiên, điều này phải trách Bàng Quyên ư? Hắn học binh thuật, hắn làm tướng quân. Tướng quân không trị lý quốc gia, không quản thiên hạ, chỉ quản chiến tranh, chỉ lo chiến thắng. Suy cho cùng, Bàng Quyên thua ở cách cục, thua ở tính khí. Song nhìn khắp thiên hạ, có người nào không có khuyết điểm đây? Ngoài tính hiếu chiến, Bàng Quyên vẫn được coi là người tốt. Từ Quý Cốc tới Mã Lăng, mỗi lần gặp gỡ đàm đạo với Bàng Quyên, hắn đều tỏ ra rất chân thành. Kẻ mù ma chiếc quỷ chính là Trương Nghi. Kẻ đẩy Bàng Quyên vào chỗ chết cũng là Trương Nghi. Nghĩ tới Trương Nghi, Tô Tần càng thấy tâm tư nặng trĩu. Tiên sinh thu nạp Tôn Tẩn, cũng thu nạp cả Bàng Quyên. Thu nạp Tô Tần, cũng thu nạp cả Trương Nghi. Thế nhưng, tiên sinh vốn dĩ không có ý định thu nạp Bàng Quyên và Trương Nghi. Kiên trì giữ Bàng Quyên lại sân khốc là Tôn Tẩn. Kiên trì giữ Trương Nghi lại sân khốc là Tô Tần. Quả nhiên, hai người đó đều khiến người ta phải phiền lòng. Bàng Quyên sinh sự với Tôn Tẩn, còn Trương Nghi sinh sự với Tô Tần. Giờ đây mới thấy, tiên sinh quả là bậc cao minh. Còn Tô Tần và Tôn Tẩn lại không nhận rõ trắc đen. Tiên sinh sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, thậm chí còn đổi tên cho Tôn Tẩn, mà vẫn không thể tránh khỏi kết cục. Chế Bàng Quyên là Tôn Tẩn, trị Trương Nghi lẽ nào thực sự là Tô Tần? Nghĩ tới cái chết của Bàng Quyên, lại nghĩ tới Trương Nghi, Tô Tần bỗng thấy sống lưng túa mồ hôi lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Càng khiến Tô Tần không dám nghĩ đến chính là Tôn Tẩn. Sau khi Bàng Quyên tử trận, Tôn Tẩn đã suy sụp. Tô Tần đã nhận thấy rõ, Tôn Tẩn như đã biến thành một con người khác, không còn một chút tinh thần. Nghĩ đến một ngày nào đó, có lẽ mình sẽ mất Trương Nghi, Tô Tần đã thấy trong lòng đau đớn buốt lạnh. Tô Tần đang suy nghĩ rối bời, chợt nghe trong phi đao bẩm báo sư phụ Khuất Tương Tử tìm tới. Tô Tần ra đón, thấy Khuất Tương Tử đang ngồi trong phòng khách, hai bên thi lễ xong xuôi. Khuất Tương Tử cũng không nhiều lời, chỉ đem chuyện Điền Kỵ bị vu oan, theo như đã điều tra được, kể lại chi tiết một lượt. Tô Tần nghe bà bàng hoàng kinh hãi. Công Tôn Hãn hiện đang ở đâu? Tô Tần định thần lại hỏi. Chục ngày trước, Điện Văn đã đưa hắn tới đất phong của họ Điền, Tiết Thành. Thực không ngờ được, kẻ đứng sau lưng lại là Điền Anh. Tô Tần cười buồn. Vậy mà tại hạ cứ ngỡ con người ấy. Tô Tần không muốn nói tiếp. Còn nữa, Khuất Tương Tử tiếp lời. Công Tôn Diễn không còn ẩn cư, mà tới nước Hàn rồi. Nghe nói Hàn Vương muốn bãi chức tướng quốc của Công Trọng, bái công Tôn Diễn làm tướng quốc. Hay lắm, Tô Tần gật đầu tán thưởng. Có công Tôn Diễn ở Hàn, nước Hàn không còn phải lo lắng nữa. Còn một việc nữa, thái tử nước Ngụy rất có thể là do người Tần sát hại. Tô Tần sửng sốt. Tiền bối, dựa vào đâu mà đoán là người Tần sát hại? Sau khi thái tử chết, lão hủ đã kiểm tra vết thương tên bắn của thái tử, đoán rằng không phải chết vì vết thương, mà là bởi trúng một thứ chất độc thần bí. Lão hủ điều tra chất độc, gần đây biết được. Độc này có nguồn gốc từ Tây Dung. Trung Nguyên không thể giải được. Phải, Tô Tần tán đồng, nếu là độc Tây Dung, người Tần khó lòng tránh khỏi liên quan. Nói đến đây, bỗng trong lòng giật thột, lẩm bẩm. Lẽ nào vì điện hạ không nghe lời Trương Nghi, nên hắn mới... Nhưng lại lắc đầu quầy quậy, Trương Nghi không phải là người như thế. Theo như lão hủ được biết, Khuất Tương Tự nói tiếp, việc này không liên quan đến Trương Nghi. Mặc giả ở đất Tần báo tin, trong một khe núi lớn tại Nam Sơn, Hàm Dương, Tần Công đã bố trí một căn cứ bí mật, canh phòng nghiêm ngặt, thường thấy những người bí hiểm ra vào. Chim ưng, chim điêu, kết thành bầy bay luyện trên không. Trong tông thất nước Tần, có công tử Hoa thường xuyên lui tới, chung ấy rất có thể do người này cai quản. Nam Sơn sau, chim ưng, chim điêu. Tô Tần lẩm bẩm nhắc lại. Theo như điều tra của mặt giả ở đất Tần, Khuất Tương Tự ngập ngừng chốc lát, rồi nhìn thẳng vào Tô Tần. Những người Tần bí hiểm ra vào nơi đây, phần lớn có liên quan tới Liệt Quốc Sơn Đông, trong đó nhiều nhất là nước Ngụy, tiếp đến là nước Sở. Ồ, Tô Tần giọng chắc nịch, nơi ấy hẳn là đại bản danh của gián điệp người Tần. Xem ra, giả tâm thông tính thiên hạ của Tần Công đã quá hiển nhiên. Nhìn vào cái chết của thái tử nước Ngụy, có thể thấy rằng gián điệp nước Tần cực kỳ nham hiểm, không từ thủ đoạn, nên lão hủ cũng xin Tô Tử hãy cẩn thận đề phòng. Tạ ơn tiền bối quan tâm, Tô Tần vòng tay nói. Hai người đang bàn bạc cách đề phòng gian tế nước Tần, bỗng có người tìm tới giao cho Tô Tần một phong thư. Tô Tần mở thư đọc xong vội hô lớn, Châu huynh mau chuẩn bị xe. Tô Tần ra rơi thúc ngựa, lao băng băng tới chân áp, dừng xe trước nhà Tôn Tận. Quản gia bước ra đón, nói với Tô Tận, cả nhà chúa công 10 hôm trước đã đi rồi, nói là đi thăm bạn, và còn để lại cho Tô Tận một gói đầu. Quản gia dẫn Tô Tận vào thư phòng của Tôn Tận. Quả nhiên thấy trên án đặt một cái bọc. Tô Tận mở ra xem, thấy bên trong có hai bó thẻ tre. Một bó là Tôn Tử Binh Pháp do Tôn Tận sao chép lại dựa theo trí nhớ. Bó còn lại ghi chép những tâm đắc của Tôn Tận trong việc dụng binh. Ngoài hai bó sách còn có thêm hai tấm thẻ tre, bên trên viết Tô huynh, Trương huynh. Khi nhìn thấy thẻ tre này, Tẩn đã dẫn theo vợ con tới một nơi quốc nẻo mây ngàn, chốn của Tử Hư, mong hai vị tương trợ lẫn nhau, cùng được thỏa nguyện, xin đừng quyến liên ngu đệ Tôn Tẩn. Quốc nẻo mây ngàn, chốn của Tử Hư sao? Tô Tẩn lẩm bẩm, rồi sực nhớ ra Thuần Phu Khôn từng kể cho mình nghe chuyện góp Tôn Tận năm xưa, đã từng đặt tên cho Tôn Tận là Công Tử Hư, thì vội hỏi quản gia, quân sư có phải đi về phía Bắc không? Chính phải. Quản gia đáp, tiểu nhân tiện tới cổng Bắc, nhìn theo xe ngựa cho đến khi khuất hẳn. Có những ai đi cùng quân sư? Không có ai khác. Chỉ có hai phu xe. Phải rồi, chú không nói là phải đi xa, nên đã chọn ngựa tốt nhất, mang theo rất nhiều vật dụng, chứa đầy một cỗ xe tứ mã lớn. Cả nhà ngồi trên xe còn lại. Châu huynh, Tô Tần quay sang Châu Phi Đao, đổi xe tứ mã, lên phía Bắc, đi đường Mã Lăng qua Cao Đường. Châu Phi Đao đổi xe tứ mã, lựa chọn 4 con ngựa tốt, chở theo Tô Tần, gấp rút đi lên phía Bắc. Sau khi qua đường Mã Lăng, đến một trạm dịch, quả nhiên dò hỏi được 10 ngày trước, Tôn Tần đã từng nghỉ chân tại đây. Bèn tiếp tục đuổi riết lên phía Bắc, dọc đường vừa đi vừa hỏi. Tại các trạm dịch giữa đường, điều dò được hành tung của Tôn Tẩn. Đuổi hơn 10 ngày trời, Tô Tần thay ngựa 3 lần. Qua Lâm Tri, men theo Tri Thủy, tiến lên phía Bắc, tới bờ biển. Lại tiếp tục theo đường Cái Quan, dọc bờ biển đi về phía Đông, cho tới ấp Bất Dạ. Ấp Bất Dạ là kinh đô của nước Lai thời cổ. Nước Lai vốn là Tử Quốc, đến thời Xuân Thu thì bị nước Tề tiêu diệt. Ấp này vốn dành cho Lai Tử, do mặt trời mọc ở đằng Đông, nên đất này đón mặt trời mọc sớm, Lai Tử mới đặt tên cho là Bất Dạ, vẫn gọi thế cho đến nay. Khi dừng chân nghỉ lại ấp Bất Dạ, Tô Tần lại dò hỏi được hành tung của cả nhà Tôn Tẩn. Nghe nói họ mới rời đi chưa đầy 7 ngày, Vậy là trong hơn chục ngày qua, Tô Tần đã rút bớt khoảng cách 8 ngày. Xem ra, Tôn Tẫn đi cũng khá thông dong. Do sắc trời đã muộn, Tô Tần đi đường cũng thấp mệt. Bèn nghỉ lại một đêm ở trạm dịch. Hôm sau trời vừa sáng, lại tiếp tục lên đường, rủi về phía đông. Đường đất ngày càng tệ, còn phải băng qua vài con sông. Tô Tần lại đi thêm 4 ngày nữa, mới tới được nơi cần đến. Là núi Chi Phù. Phù nghĩa là bình phong. Chi nghĩa là linh chi. Núi Chi Phù tức là núi tiên, mọc đầy linh chi. Khi ở Quỷ Cốc, Tô Tần từng đọc Sơn Hải, cũng là do Tôn Tẫn mách cho. Theo như ghi chép trong Sơn Hải, núi Bồng Lai có đại nhân sinh sống. Núi Bồng Lai ở ngoài biển, đại nhân cũng tức là tiên nhân. Trên núi có nhiều loài cỏ tiên. Đại nhân ăn cỏ ấy mà bất tử, mà muốn tới núi Bồng Lai nhất định phải qua núi Chi Phù. Núi không cao, sông phương dài ra biển lớn, hình như linh chi, gió biển lồng lộng, sóng lớn vỗ bờ, một màu xanh thẳm, mênh mông đến ngút tầm mắt, khiến Tô Tần và Châu Phi Đao vốn chưa thấy biển bao giờ, phải bàng hoàng, chấn động. Xung quanh không thấy bóng người, một vùng tịch mịch. Hai người đang tìm kiếm trên bãi biển. Châu Phi Đao chợt kêu lên, chúa công, nhìn kìa. Tô Tần nhìn về phía đó, thấy xa xa xuất hiện hai cỗ xe mui, đang lăn bánh trên bãi cát ven biển. Tiến về phía họ, Châu Phi Đao cũng đánh xe chạy ra bãi cát nghênh đón. Cỗ xe kia lại gần, Châu Phi Đao nhận ra phu xe, quả nhiên là xe ngựa của Tôn Tẫn. Có điều trên xe trống trơn. Quân sư đâu rồi? Tô Tần hỏi dòng. Phu xe chỉ ra phía biển. Đi bao lâu rồi? Chưa lâu, chừng một canh giờ. Mau lên. Tô Tần khoát tay, chỉ về phía trước, dẫn chúng ta đi, tới chỗ mà họ ra biển. Hai phu xe liền quay đầu, dẫn họ men theo bãi cát vòng trở lại. Tới nơi cả nhà Tôn Tần ra biển, là một tảng đá rất lớn. Tô Tần đứng trên tảng đá, phóng mắt nhìn đi. Mặt biển mênh mông, một vùng bát cát. Đừng nói là thuyền, đến một cánh chim cũng không có. Tô đại nhân, phu xe đưa tay chỉ ra xa. Hai chúng tôi đứng ở đây, nhìn mãi cho đến khi thuyền khuất bóng mới quay trở về. Mau, lên đỉnh núi, châm lửa, cho khói bốc lên. Tô Tần sực nhớ ra, bèn chạy như bay lên đỉnh núi, cuống cuồng gom cành khô lá rụng. Châu Phi Đao và hai người phu xe cũng tới giúp một tay. Chỉ lát sau, đã gom được một đống lớn lá cây. Châu Phi Đao lấy mồi lửa ra đánh. Ngọn lửa bùng lên, khói bốc ngùn ngụt. Lá khô mỗi lúc một ít. Cuộn khói mỗi lúc một lớn. Bốc lên mỗi lúc một cao. Thuyền lấy ở đâu? Tô Tần nhìn sang hai phu xe. Chú công mua về. Một phu xe đáp. Chúng tôi vừa tới nơi. Chú công liền đưa vàng cho chúng tôi. Bảo đi mua thuyền. Là thuyền đánh cá lớn nhất. Và có buồm. Chúng tôi tìm suốt hai ngày, mới mua được một con, thuê thêm hai ngư phủ thường xuyên ra khơi xa, tiêu tốn tổng cộng 30 lượng vàng. Sáng sớm hôm nay, chú công bảo ngư phủ chèo thuyền tới đây, rồi từ đây ra biển. Vì sao không lên thuyền ở nhà ngư phủ, mà nhất định phải ra đây? Châu Phi Đao hỏi. Không biết, chú công muốn như vậy. Chú công bảo chúng tôi đánh xe men theo bãi biển này, tới chỗ tảng đá kia. Thì chú công nói, bảo họ đưa thuyền tới đây. Tô Tần đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, nhận ra tảng đá kia, vị thế tuyệt đẹp. Quay về hướng chính đông, nơi mặt trời mọc, lại nhìn địa thế nơi này, trông giống hệt cây linh chi, cắm rễ vào bờ. Màn đêm buông xuống mịt mờ, gương ba lá buồm lướt trên mặt biển. Trong mưa thiền, vọng ra giọng nói của Thị Mai. Tiên sinh, thiếp nhìn thấy khói bốc lên, cháy suốt từ giờ ngọ tới lúc này. Giọng Tôn Tận là Tô Huynh. Giọng Thị Mai, à, Tô Huynh đã đuổi theo tới tận đây ư? Giọng Tôn Tận, thăng ôi. Giọng Thị Mai, hay là chúng ta hãy quay về? Giọng Tôn Tận, đã ra biển rồi, quay về sao được nữa? Giọng Thị Mai, tiên sinh. Giọng Tôn Tận, phu nhân, tiêu sáo của chúng ta để ở chỗ nào? Giọng Thị Mai, ở đây. Giọng Tôn Tận, chúng ta hãy thổi một khúc được chăng? Vì tiên sinh, vì đại sư huynh, vì sư tỷ, vì Tô huynh, vì Trương huynh, vì Bàng huynh, vì toàn bộ những người trên bờ. Chốc sau, trên mặt biển tĩnh mịch vang lên tiếng tiêu sáo giặc diều, ánh sao rực rỡ, bóng buồm hung hút. Đất tiếc không còn chiến sự, đăng công thở vào nhẹ nhõm. Song Mạnh phu tử rõ ràng chưa muốn về nhà, vẫn ở lại trong đằng thành, hoặc dạo chơi ngoài đồng, hoặc ở yên trong quán. Khi du ngoạn ngoài đồng, Mạnh Phu Tử thích tha thử một mình. Lúc ở yên trong quán, thường là cùng vấn đáp với đệ tử. Mạnh Phu Tử lưu lại đất đằng hơn một tháng, dần dần lại có thêm mấy đệ tử đi theo, cộng với người đất đằng. Nghe danh tìm đến cầu học, hầu như ngày nào cũng có đệ tử mới tìm tới. Nhìn đệ tử đầy nhà, Mạnh Phu Tử mừng không xiết. Chỉ cần có khách tới thăm, Mạnh Phu Tử đều tươi cười vui vẻ, sửa áo ngồi nghiêm, dốc lòng dạy dỗ. Hôm nay, vừa qua giờ ngọ, Mạnh Phu Tử đang định ngủ trưa, ngoài cửa chợt vang lên tiếng xe ngựa lộc cộc. Một người mặc áo cừu khoan thai xuống xe, theo sau là ba tùy tùng. Đệ tử Công Đô Tử ra đón, thấy là Công Tử Canh, em trai của Đằng Văn Công, bèn vội vã vái chào. Phu tử có nhà không? Công Tử Canh ôm Hờ Quyền đáp lễ, chỉ vào trong quán. Thưa có. Công Đô Tử đáp, bẩm báo với phu tử, Cơ Canh có điều khúc mắc, tới thỉnh giáo phu tử. Mời công tử. Công Đô Tử cung kính nhường đường, Cơ Canh cũng không khách sáo, sải bước vào trong. Ba người tùy tùng bám sát theo sau. Công Đô Tử theo vào phòng khách, kính cẩn mời Công Tử Canh ngồi xuống chiếu, mới vào trong bẩm báo với Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử vẫn chưa ngủ, mọi động tĩnh bên ngoài đều nghe rõ mồn một như rót vào tai. Thấy Công Đô Tử bước vào thì giả vờ ngáy o o. Mạnh Phu Tử ngủ thường không ngáy, đặc biệt là khi ngủ trưa, chẳng qua chỉ chập mắt chốc lát. Lúc này nghe thấy tiếng ngáy, Công Đô Tử hiểu rằng Mạnh Phu Tử không muốn tiếp khách, bèn quay trở ra phòng khách, tươi cười tạ lỗi, nói rằng phu tử đang ngủ trưa, đoạn pha trà rót nước, tiếp đãi theo nghi lễ khách quý. Nghe nói có Công Tử Canh tìm tới, các đệ tử Vạn Chương, Công Tử Sủ cũng đều đến chào. Mạnh Phu Tử ngủ đúng một canh giờ mới chịu thủng thẳng bước ra. Công Tử Canh đứng dậy hành lễ, Mạnh Phu Tử đáp lễ, rồi bước tới chiếu chủ, nghiêm trang ngồi xuống. Xin hỏi phu tử, Công Tử Canh phòng tay, tại hạ có điều khúc mắc. Người này là ai? Mạnh Phu Tử hỏi. Ồ, Công Tử Canh sửng sốt, tại hạ Cơ Canh, Công Tử Canh. Phu tử không biết Công Tử Canh, Mạnh Phu Tử nói. Công Tử Canh bắt đầu nóng mặt. Tại hạ là em ruột của Đằng Công, chúng ta vẫn thường gặp mặt trong cung đấy thôi. Ồ, thế ư? Mạnh Phu Tử như đã nhớ ra, bèn nhìn thẳng vào Công Tử Canh, nói đi, công tử tới đây có việc gì? Tại hạ có điều khúc mắc. Khúc mắc gì kia? Người Sở rầm rộ hưng binh, cứ sao chưa đánh đã lui? Là người Sở sợ người Tề ư? Nếu sợ, cứ sao còn hưng binh? Nếu không sợ, cứ sao người Tề chưa tới? Người Sở đã vội lui. Công Tử Canh hỏi liền một hơi, ánh mắt nôn nóng, nhìn vào Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử cười mà không đáp. Phu Tử, Công Tử Canh đợi một lúc, thấy Mạnh Phu Tử vẫn không trả lời, bèn nôn nóng gọi. Xin hỏi công tử, còn việc gì chăng? Mạnh Phu Tử hỏi. Không, không còn, Công Tử Canh ngơ ngác. Mạnh Phu Tử quay sang Vạn Chương, công tử đã không có việc gì, tiễn khách. Vạn Chương bước lại, vòng tay vái, chìa tay tiễn khách. Phu Tử, Công Tử Canh mặt đỏ bừng. Thế còn khúc mắc của tại hạ? Công tử, mời. Vạn Chương lại vái, rồi chìa tay ra phía cửa. Công Tử Canh ngượng ngùng đứng dậy, đi ra. Ba thị tùng bám sát theo sau. Đợi xe ngựa đi khỏi rồi, Công Đô Tử lấy làm khó hiểu, nhìn Mạnh Phu Tử. Đằng Canh có khúc mắc, cứ sao tiên sinh không giải đáp? Chúng đệ tử cũng đều đổ dòng mắt nhìn. Phu Tử. Mạnh Phu Tử mỉm cười, đưa mắt nhìn khắp lượt đệ tử. Các trò đều muốn biết nguyên nhân ư? Mạnh Phu Tử thu lại nụ cười. Thầy có năm điều không đáp, cậy quý mà hỏi không đáp, cậy hiền mà hỏi không đáp, cậy công mà hỏi không đáp, cậy giỏi mà hỏi không đáp, cậy thân mà hỏi không đáp. Trong năm điều này, Đằng Canh đã chiếm mất hai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng gật gù. Các trò có khúc mắc gì chăng? Mạnh Phu Tử đang lúc vui vẻ, chủ động hỏi. Xin hỏi Phu Tử. Công Tôn Sụ đứng dậy, vòng tay mà nói. Giả sử Phu Tử trị lý nước Tây, có thể tái hiện sự nghiệp của Quản Trọng, Án Tử chăng? Mạnh Phu Tử đưa tay chỉ vào Công Tôn Sủ, phá lên cười lớn. Trò đúng là người nước Tề. Chỉ biết đến Quản Trọng và Án Tử thôi. Có người hỏi Tăng Tây, Phu Tử so với Tử Lộ, ai hiền năng hơn? Tăng Tây bối rối đáp, tiên phụ ta còn phải kính sợ Tử Lộ. Ta sao dám so với ông ấy? Người kia lại hỏi, nếu so với Quản Trọng thì sao? Tăng Tây bực bội nói, sao ngươi lại so ta với Quản Trọng? Quản Trọng được vua dùng, được sùng ái như thế. Quản Trọng trị lý việc nước lâu dài như thế, công lao của Quản Trọng ít ỏi như thế, sao ngươi lại so ta với kẻ ấy? Kể xong đưa mắt nhìn khắp lượt đệ tử, rồi lại nhìn Công Tôn Sủ. Tăng Tây còn coi thường Quản Trọng, sao lại đem ta so với kẻ ấy? Công Tôn Sủ hiển nhiên không phục, phản bác, Quản Trọng phò tá nhà vua xưng bá thiên hạ, Án Tử phò tá quân chủ vang danh bốn biển, công tài nhật nguyệt, lẽ nào vẫn không xứng để so sánh ư? Mạnh Phu Tử vuốt râu cười ha hả, cái gì mà công tài nhật nguyệt, khiến Tề Hưng Phượng mà làm vua thiên hạ như trở bàn tay mà thôi. Thấy Mạnh Phu Tử khẩu khí lớn lao, chúng đệ tử thấy đều chấn động. Nếu là vậy, khúc mắt của đệ tử lại càng thêm lớn. Công Tôn Sủ càng biện luận hăng, với đức của Văn Vương, thọ đến trăm tuổi mà vương nghiệp vẫn chưa thành, phải nhờ Vũ Vương Chu Công kế tiếp mới khiến thiên hạ an định. Nếu làm vua thiên hạ dễ như trở bàn tay, há chẳng phải Văn Vương cũng không đáng để noi theo ư? Văn Vương thì ai có thể bị kịp? Mạnh Phu Tử đáp, từ Thương Thang cho tới Phủ Đinh, có đến 6-7 đời vua hiện minh, lòng người trong thiên hạ quy phục nhà Ân đã lâu, lâu thì khó thay đổi. Đến đời vua Phủ Đinh, chư hầu vào châu, thiên hạ như xây vần trong lòng bàn tay, tới hồi cực thịnh. Đời trụ vương cách Phủ Đinh chưa lâu, nên phong tục cũ vẫn giữ, chính sách hay vẫn còn, lại có Vi Tử, Vi Trọng, Vương Tử, Tỷ Can, Cư Tử, Giao Cách đều là người hiền trợ giúp. Sao có thể nói mất là mất ngay được? So với Ân Thương, Văn Vương khởi dậy từ vùng đất hẻo lánh trăm dặm vuông, có dễ được chăng? Người Tề có câu, tuy có trí tuệ không bằng thừa thế, tuy có căn cơ không bằng chờ thời. Thời thế ngày nay đã khác hẳn xưa, nên làm vua thiên hạ sẽ dễ như trở bàn tay. Khác như thế nào? Công Tôn Sủ nôn nóng hỏi. Ai nấy đều giỏng tay nghe. Vào thời cực thịnh của Hạ, Ân, Chu, Mạnh Phu Tử dõng dạc, đất của chư hầu không nhà nào rộng quá nghìn dặm. Nay Tề, đất rộng nghìn dặm vuông, tiếng chó sủa gà gáy vang khắp ruộng hoang, người đi thông suốt bốn phương tám hướng, người dân đi đường tay áo chạm nhau. Nước Tề ngày nay đất không cần mở mang thêm, dân không cần tập hợp thêm, chỉ cần thi hành nhân chính, muốn không làm vua thiên hạ cũng khó. Huống hồ bậc vương vắng mặt trên đời chưa bao giờ lâu như thời này, dân khổ sở vì bạo chính cũng chưa bao giờ lâu như thời này. Đói thì không kén ăn, khát thì không kén uống, tất cả giống như lời Khổng Tử đã nói, đức tốt lưu hành nhanh hơn cả ngựa trạm truyền mệnh. Nhưng ngày nay nếu một nướng vạn cổ xe như Tệ mà thi hành nhân chính, lòng dân ắt vui vẻ như được tháo bỏ sợi dây treo ngược vậy. Cho nên làm chỉ cần bằng một nửa thời xưa, mà công hiệu lại gấp đôi. Mạnh Phu Tử nói xong, chúng đệ tử không ai không thán phục. Công Tôn Sủ hiểu ý mỉm cười, khoái hít vào tai Vạn Dương. Vạn Dương bước lên vòng tay nói, đúng như lại tiên sinh nói, đệ tử cho rằng nước Tề ngày nay đã có bậc vương giả xuất hiện. Trò muốn nói đến Điện Tích Cư ư? Mạnh Phu Tử rõ ràng cũng muốn dẫn dắt câu chuyện tới đây, nghiêng người lại hỏi, chính phải. Vạn Cương đáp, tiên Tề Vương Băng Hà, thái tử Tích Cương kế vị. Theo như đệ tử được biết, Tân Vương Nhân Từ Khoan Hậu có thể thi hành nhân chính. Ồ, Mạnh Phu Tử gật đầu, ta cũng từng nghe không ít lời hay ý đẹp về Tân Vương. Nếu như thi hành nhân chính, hẳn có thể thành vương nghiệp. Nếu đã nói vậy, công đồ tử hào hứng, tiên sinh cứ sao không tới Tề để thành tựu sự nghiệp của tử nha. Chúng đệ tử đều ngóng cầu trông. Ồ, Mạnh Phu Tử vuốt râu một dập, dường như đã quyết chí, bèn đứng dậy khởi hành về trâu. Từ phòng khách đi ra, Công Tôn Sủ không nén nổi phấn chấn, vòng tay với Vạn Chương. Sư huynh tính toán như thần, tại hạ chỉ nói vài câu đã dụ được tiên sinh sang Tề. Đám chúng ta nếu có thể trợ giúp tiên sinh thành tựu sự nghiệp nghìn thu, có chết cũng không hối hận. Không phải Chương tính toán như thần, Vạn Chương hạ giọng thì thào, mà là tiên sinh từ lâu đã muốn rời đất trâu rồi. Từ lâu đã muốn sao? Công Tôn Sủ ngạc nhiên, vậy mà tại hạ cứ ngỡ tiên sinh quyến luyến gia đình lắm kia. Ngẫm nghĩ một lát lại hỏi dồn, nói mau, tại sao tiên sinh từ lâu đã muốn? Ừ, Vạn Chương nở nụ cười ranh mảnh, nhún vai, cứ đi hỏi sư mẫu là biết. Ý sư huynh là? Công Tôn Sủ trong lòng giật thột, chuyện này liên quan tới sư mẫu sao? Ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên bừng hiểu, vỗ trán bôm bóp, phải, phải rồi. Trước khi tới đằng, tiên sinh không chịu gặp đệ tử, mà đóng cửa cài then trong phòng, hẳn là có liên quan tới sư mẫu. Tổ sư mẫu nếu không can thiệp, không biết cái then kia bao giờ mới chịu mở ra.